Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 42, cản trở chi vương. Đối phương người đông thế mạnh, hiển nhiên lại đến có chuẩn bị, mạnh bạo chúng ta nhất định là không có phần thắng chút nào rồi. Cửa lại bị bọn họ ngăn chặn, đường ra duy nhất chính là từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhưng nơi này là mười mấy lầu, nhảy ra ngoài với tự sát không khác nhau gì cả. Trong lúc nhất thời chúng ta đều không cái gì đối sách. Ba người ánh mắt cũng với đợi làm thịt dê con tựa như. Này đội nhân không biết là kỷ luật nghiêm minh hay lại là sợ lộ ra chân tướng gì. Tóm lại một cái lên tiếng nhân cũng không có. Ta vội vã cuống cuồng đứng hồi lâu. Bọn họ nhưng chỉ là đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác. Mã Thiện Sơ ở bên tai ta đạo: Giang lão bản, mặc dù nhận biết thời gian không lâu, nếu như hôm nay cùng ngươi chết ở nơi này, trên hoàng tuyền lộ chúng ta đến có thể thật tốt trò chuyện một chút rồi. Ta nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Mã Thiện Sơ lúc này tay đã đưa vào bên trong áo khoác. Nắm thứ gì? Ta bản năng bấm hắn cánh tay. Phim này bên trong một loại nói xong loại này lời kịch đều là phóng vang lựu đạn với địch nhân lấy mạng đổi mạng. Ta vội vàng đạo: Đừng nóng, bọn họ không có động tác, tựa hồ không phải là muốn chúng ta mệnh chứ. Nếu như bắt cóc cái gì, phải nắm chặt lưu lại điểm đầu mối, bọn họ là đợi dẫn hồn đăng toàn bộ diệt. Mã Thiện Sơ vỗ vỗ ta cánh tay, tựa hồ hạ quyết tâm. Ta lúc này mới cảm giác ngoài cửa sổ quang quả nhiên càng ngày càng mờ rồi. Những dẫn hồn đăng đó đã đốt xong không ít. Ta mượn quang qua miễn cưỡng muốn chia biển. Trong những người này có ta hay không khuôn mặt quen thuộc. Bất đắc dĩ ánh sáng quá mờ, ta ngay cả đối phương là nam hay nữ cũng không nhìn ra được. Là đại tỷ vốn là một mực tránh sau lưng ta, phỏng chừng lúc này cũng là muốn mở. Bước một bước đứng dậy đạo: Giang lão bản, ta xem mặt so với các ngươi lành nghề, muốn lưu đầu mối, sợ rằng còn phải là ta tới. Ta gật đầu một cái, bỗng nhiên có chút cảm động, nhưng càng nhiều là tự trách. Những người này đều là nhân ta tới, không tưởng lại đem mệnh muốn nhập vào. Ta thật không hổ là cản trở chi vương danh xưng. Ta thấy trên đất không có tiện tay ra hỏa, chỉ có thể đưa tay chộp được một cái ghế. Một hồi cho dù lão tử phải chết, cũng mẹ hắn được mang đi mấy cái mới được. Nghĩ như thế, đối phương rốt cuộc có động tác, tựa hồ rất kiêng kỵ chúng ta. Một đội người chỉ là chậm rãi về phía trước cọ sát nửa bước, liền lại bất động. Ta dứt khoát hô: Các ngươi là người nào? Cũng khác gì ra rồi, cùng lên đi. Đối phương không người đáp lại, liền phải đó từng cái với cô nàng tựa như. Động thủ đi. Là đại tị nhân cơ hội cũng bắt cái ghế đạo: Các ngươi tướng mạo ta có thể đều nhớ, chỉ cần hôm nay đàn ông bất tử, đào ba thước đất cũng sẽ đem các ngươi tìm ra. Lời này vừa rơi xuống, đám người kia bỗng nhiên có động tác, tựa hồ có một ít xôn xao. Trong đám người một cái rất thanh âm già nua truyền tới, cũng nghe không ra cụ thể là ai nói, chỉ nghe người kia nói: Không phải là hắn, ta đây hạ càng buồn bực rồi. Không phải là ta, còn có thể là ai so với ta còn ma à? Lòng ta nói, chẳng lẽ bọn họ tìm không phải là ta? Suy nghĩ bỗng nhiên phản ứng kịp, trước cái kia tiểu cô nương giúp ta với Tần Nhất Hằng đổi thân phận. Chẳng lẽ những người này coi ta là thành Tần Nhất Hằng rồi hả? Ta theo bản năng đem cúi đầu xuống, tận lực không để cho bọn họ thấy rõ ta tướng mạo. Như vậy đối chỉ đạt tới 7-8 phút, song phương ai cũng không có động tác. Trong tay ta tâm đều đã nắm chặt toát mồ hôi, bắp thịt cũng bắt đầu cương cứng. Bỗng nhiên từ đám người phía sau lại truyền tới một thanh âm: Tiểu khuyết, Bạch thúc thúc tới cứu ngươi. Lời còn chưa dứt thì có mấy cái bình thủy tinh tử bị ném đi vào, rắc, xác, bể nát một mảnh. đám người kia không đợi xoay người, ngay lập tức sẽ bị sau lưng lại xông vào một đám người tách ra. Hết thảy các thứ này phát sinh quả thực quá đột ngột. Đều không chờ ta phản ứng. Toàn bộ trong phòng làm việc trong nháy mắt liền loạn tung tùng phèo. Liếc nhìn lại tất cả đều là loạn chiến bóng người. Ta tâm lý vui mừng. Nước mắt thiếu chút nữa không rơi ra tới. Này mẹ hắn là Bạch Khai Hồi tới cứu ta. Không hề nghĩ ngợi chộp lấy cái ghế liền hướng trong đám người vọt tới. Trước từng có nhiều lần ở trong bóng tối đánh hội đồng kinh nghiệm. Lần này ta không có tùy tiện đem mình ném ra, mà là chuyên dụng băng ghế vung chân. Trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới phân biệt người nào là người nào. Đại khái liếc mắt nhìn đường danh, chỉ cần giống như là đội nón, liền lập tức hạ thủ. Chỉ chốc lát sau, liền bị ta đánh ngã hai người, ngã xuống đất thủy tinh cha bên trên. Rào suy nghĩ một chút, sẽ thấy cũng không đứng lên, là đại tỷ với Mã Thiện Sơ cũng không nhàn rỗi, kêu la vọt vào đống người, tìm không thấy bọn họ. Này phòng làm việc vốn là thật lớn, nhưng không ngăn được nhiều người như vậy dày vò, mới đầu ta còn có thể giữ ở vòng ngoài đánh lén. Không bao lâu, liền hoàn toàn bị kéo gần chiến trường, trên mặt trên ngực cũng không biết là ai đánh. Tóm lại bị đến mấy lần, làm ta mắt bốc kim tinh, tiểu khuyết, khác cố đánh nhau, chạy ra ngoài, Bạch Khai cũng không biết ở nơi nào hô, con bà nó ngươi nãi nãi tam tôn tử chân, mụ còn mang cắn người. Ta nghe một chút dứt khoát vùi đầu liền xông hướng mặt ngoài, cũng không đoái hoài tới phân tích phương hướng, toàn bằng cảm giác, này vừa xông không sao, liền đụng nhiều người. Thiếu chút nữa cổ đều gãy, càng làm cho ta bận tâm là, dưới chân cũng không biết là đã dẫm vào thủy tinh cha hay là thứ gì. Tóm lại lòng bàn chân chợt một cái, chúng ta trực tiếp liền xô ngã xuống đất, trong tầm mắt tất cả đều là tới lui lui chân cùng chân. Không đợi nhìn hai mắt, sau ót trong nháy mắt liền bị nhân đạp chừng mấy chân. Còn bà nó... Mụ ai cho ngươi bỏ đi ra ngoài? Bạch Khai hô, ngươi coi ngươi là con run à? Ta a một tiếng, đều không các loại tiếp lời. Lại vừa là một cước giẫm đến ta mặt trực tiếp gắng gượng đụng phải trên mặt đất. Cũng may trước mắt mảnh này không có thủy tinh cha, nhưng vẫn là đụng ta mắt tối sầm lại. Nếu như lại không bò dậy nổi, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Ta liều mạng dương nanh múa vuốt, muốn bắt bên người có thể mượn lực đồ vật, bất đắc dĩ ngoại trừ mấy cái trơn mượt ống quần, cái gì cũng không bắt được, mặt này lúc sau đã đau tê tê rồi. Ta đưa tay một vệt, nụ cười hài lòng ướt nhẹp, cũng không biết là nơi đó chảy máu. Trong lúc bất chi bất giác, ngoài cửa sổ dẫn hồn đăng toàn bộ đều dập tắt. Trong phòng vốn là cây nến đã sớm không sáng rồi. Lần này ta ngay cả ống quần tìm khắp không thấy. Chỉ lo ôm đầu, đi về phía trước tặng. Này một cọ lại không biết bị bao nhiêu đen chân. Chỉ cảm thấy trong miệng huyết từng miếng ra bên ngoài nôn. Lòng ta nói xong, lần này chỉ sợ là nội thương. Vừa lúc đó, bỗng nhiên ta cảm giác một người bắt được ta cánh tay. Ở dùng sức đem ta ra bên ngoài kéo, loại này tư thế ta căn bản không cách nào ngẩng đầu đến xem là ai. Muốn phản kháng cũng không khí lực, chỉ có thể giống như cổ thi thể như thế bị người kia lôi kéo đi. Đầu gối lần này rốt cuộc đụng phải thủy tinh cha, một trận làm đau quá mức, chính là nóng bỏng vết thương trên mặt đất va chạm cảm giác. Bất quá ta cảm giác. Người này cũng sẽ không là đang ở hại ta. Đầu tiên, theo bị càng kéo càng xa, tiếng đánh nhau cũng thay đổi xa. Thứ yếu, mặt đất bắt đầu từ sàn nhà biến thành cẩm thạch gạch. Ta biết ta là bị kéo vào trong hành lang. Người kia dùng hai tay đem ta cả người lật lên, vỗ một cái ta mặt. Ta đây lúc mới cảm giác được, trên mặt tựa hồ có rất nhiều sâu trùng lại trèo như thế. Mới vừa rồi chiếu cố đau, vào lúc này mới cảm giác được ngứa, Giang Thước, ngươi chịu đựng, người kia đem ta đỡ dậy dựa vào trên tường. Ngươi ở đây nhi trước đừng động. Ta đây lúc mới nhận biết ra đây là Tần Nhất Hằng thanh âm. Muốn nói chút gì, cũng cảm giác trong miệng ngọt ngọt, lại miệng phun máu đi ra, lại ngẩng đầu một cái. Tần Nhất Hằng đã không thấy. Từ nhỏ đến lớn, ta không bị nặng như vậy thương. Lúc trước bị đánh, đơn giản chỉ là thương cân động cốt. Nói trắng ra là đều là bị thương ngoài da. Mà lần này ta cảm giác cả người cũng trở nên nhẹ phiêu phiêu. Muốn động, lại không có một chút khí lực. Đôi bốn phía cảm giác cũng biến thành hoảng hốt. Tất cả thanh âm nghe cũng mơ hồ. Phi thường buồn ngủ, ta cố gắng trợn to con mắt. Lo lắng nếu như này nhắm lại, liền cũng không mở ra nữa. Như vậy không biết kiên trì bao lâu. Bên trong thanh âm rốt cuộc từ từ nhỏ. Sau đó ta có thể cảm giác được có người ở chụp ta mặt. Khấu chúng ta chung, ở bên tai ta nói chuyện lớn tiếng. Nhưng nói cái gì, ta là một câu cũng không nghe ra. Cuối cùng ấn tượng, tựa hồ là Bạch Khai đang dùng thủy bình phun ta. Muốn đem ta đỡ dậy, ta muốn nói cho hắn biết ta còn sống. Thân thể lại một chút cũng không bị khống chế. Chờ ta khi tỉnh lại, ta đã nằm ở trong bệnh viện, trước mắt ngoại trừ mấy cái đại hào vô nước biển bình. Chính là đủ loại ta không biết là làm gì ống. Ta giật giật, cảm thấy thân thể như muốn nổ tung như thế. Cũng sẽ không còn dám thử. Mơ mơ màng màng nhân cũng không nói ra được lời nói. Trong phòng quả thực quá đáng phát sáng, làm con mắt đều có chút không mở ra được. Toàn bộ phòng bệnh chỉ có ta một người. Ta giữ vững trong chốc lát, liền lại không nhịn được đã ngủ. Chờ đến ta lại mở mắt ra thời điểm, Bạch Khai chính ngồi ở bên cạnh gọt trái táo. Hừ, cũng không biết là dân tộc nào bài hát, ngược lại một loại khác thường. Ta muốn nói cho hắn biết ta tỉnh, cố gắng nửa ngày lại chỉ có thể miễn cưỡng đem đầu nghiêng đi đi. Chỉ thấy tủ trên đầu giường bày mấy cái rất lớn giỏ trái cây, mấy bó hoa, còn có một chồng cây số chung một chỗ, đạt tới cao nửa thước mũ ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.